Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh lại, cô lập tức đến đồn cảnh sát và yêu cầu được biết chuyện gì đã xảy ra với ông và cô có thể làm gì để giúp cho chú mình. Thật không may, không có gì cả. Cảnh sát đã thông báo cho cô. Vụ nổ xảy ra do có nhiều củi được chất bên cạnh. Cuối cùng đã làm sập khoảng một nửa nhà kính. Kính xung quanh nó nứt ra và bê ắn ra mọi người xung quanh. Kể cả bà Norma. Lúc đó bà đang chiêm ngưỡng những bông hoa bên nhà kính. Thật may mắn khi người giúp việc đi cùng đã che chắn cho bà khỏi vụ nổ. Nhưng nữ công tước He Hát vẫn bị gãy xương do tác động của vụ nổ khi mảnh vỡ va vào. Thêm vào đó, thực tế nhà kính là nơi được ca ngợi là đẹp nhất nơi đây và là nơi sinh sống của nhiều loại thực vật quý hiếm đã không thể sửa chữa được. Cảnh sát biết tất cả chỉ là một tai nạn. Nhưng ngay cả khi chú Bill của cô không cố ý thì tai nạn vẫn xảy ra và phải có ai đó phải chịu trách nhiệm. Đặc biệt, là một nhân vật nổi bật trong cộng đồng như bà Norma đã bị thương trong vụ tai nạn. Cảnh sát đã thương xót Lila và cho phép cô nói chuyện với Bill, nhưng điều đó chỉ dẫn đến những lời nói tuyệt vọng hơn trước khi cô phải nói lời tạm biệt. Có lẽ nếu công tước giảm nhẹ tội danh cho ông ta thì ông ta có thể được thả sớm hơn. Tuy nhiên, hiện tại thì không còn gì khác ngoài việc phải ngồi tù vì những cáo buộc hiện tại dành ông ta. Họ giúp Lila đứng dậy, người đang quỳ gối cầu xin bất cứ điều gì cô có thể làm để họ thả ông ra. Cô đã hoàn toàn thất bại trong việc đưa chú mình ra ngoài. Sau đó, không ai trong số cảnh sát trong đồn có thể nhìn vào mắt cô. Đó là lúc cô biết thực sự không còn cách nào khác, họ có thể chỉ cho cô. Liệu chú có thực sự phải ngồi tù không? Cô nghĩ trong tuyệt vọng khi bước đi trên con đường vắng vẻ ở Avis. Cô không chắc chắn chuyện gì xảy ra. Nhưng cô biết sẽ cần rất nhiều thời gian và tiền bạc để khởi kiện. Cô thậm chí không thể trả tiền bảo lãnh cho chú mình ngay bây giờ. Cô không chắc làm cách nào để có thể giúp chú mình. Nhưng cô chỉ biết cách duy nhất là cầu xin sự thương xót từ gia đình He Hát. Nhưng sao cô có thể làm được điều đó? Bà Norma đã bị thương trong vụ nổ đó. Chưa kể nhà kính quý giá của họ đang trong tình trạng hỗn loạn. Nếu cô trình diện trước mặt bà Elise, vừa khóc vừa cầu xin thì cô có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn với chú mình. Và rồi cô nhìn thấy ngôi biệt thự nguồn ánh sáng duy nhất. Và rồi một ý nghĩ chợt đến với cô. Công tước He Hát, nếu là anh ấy thì chắc chắn. Suy nghĩ của cô lơ lửng khi cô bắt đầu tăng tốc. Bất chấp những bước đi đáng kinh ngạc của mình, công tước là chủ của gia đình. Anh đã khiến cô khó chịu, sợ hãi và bắt nạt cô không ngừng nghỉ, khiến cô bối rối với những hành động của anh trong mùa thu vừa qua. Nhưng có lẽ anh sẽ giúp được cô. Cô chắp tay cầu nguyện khi đi ngang qua vườn hoa hồng tĩnh lặng và xuyên qua con đường rừng. Dòng sông chảy không ngừng nghỉ khi cô đi qua bờ sông. Hơi thở của cô gấp gáp hơn khi cô đến gần dinh thự hơn. Cô có thể nhìn thấy khu nhà phụ phía trước. Đèn vẫn sáng. Và thế là Lila bắt đầu chạy. Hướng về phía ánh sáng của căn nhà, cách chương.